Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1806, Đại Cơ Duyên, TGENCVKLLI số chữ, 2001 thời gian đổi mới, 2019-11-09-23-42-34 chỉ là, bọn họ lại khẳng định không biết. Cơ duyên này rốt cuộc là hiếm thấy đến trình độ nào? Ở nơi này ba động truyền bá sau khi đi ra, ngay cả bên ngoài đứng xem hết thảy các thứ này mấy vị pháp tướng, đều là rối rít mặt lộ vẻ kinh dị. Cổ ba động này, là linh cơ lưu lại tòa kia thiên môn thành. Linh cơ truyền thừa bị kích phát. Này, đây là thật, thật là tòa thành kia. Đồng tử trước tiên đem hình ảnh kia, cho điều chỉnh một phen. Đi theo trong hình liền lộ ra tòa kia chu tường phù hai người phát hiện thiên môn thành. Thấy cái này tòa cổ thành hiện thân. Đồng tử cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Phảng phất đối với hắn vị này pháp thân mà nói. Thấy thành này, đều là rất là ngoài ý muốn. Có thể linh cơ này truyền thừa. Sợ là đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện một lần. Tại sao lại ở đây lần đột nhiên xuất hiện? Lão giả đầu chọc nhíu nói. Nhất thời cảm thấy có chút không giống tầm thường. Có lẽ là có người xúc động linh cơ lưu lại truyền thừa. Cho nên đưa đến tòa kia thiên môn thành lần nữa hiện thế. Thiên Ngô Tổ Vu suy đoán. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Linh cơ năm đó khi còn sống. Đã làm ra an bài. Lần này tòa thành trì kia xuất hiện. Cũng khẳng định là không phải tình cờ. Chúng ta cũng chỉ yêu cầu nhìn cũng được. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là khá là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, đồng tử nhưng là cười khổ nói. Ở linh cơ tòa thành này lại có thể ngăn cách ngoại giới. Chúng ta cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Ha ha, đó dù sao cũng là linh cơ khi còn sống bố trí cho hậu bối truyền thừa chi địa. Không muốn để cho chúng ta mấy cái lão gia hỏa thấy. Cũng có thể thông cảm được. Ha ha, nhắc tới. Nếu để cho ta nhìn thấy năm đó linh cơ bên người kia mấy món bảo vật. Nói không chừng, ta còn thực sự không nhịn được muốn từ tiểu bối trong tay cướp đồ. Lão giả đầu chọc nhưng là cũng không có gì đáng tiếc dáng vẻ, mà là mở một câu đùa giỡn. Lời vừa nói ra, mấy vị lão tổ đều là cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường ngược lại là hòa hoãn lại. Lúc này chỉ là nghị luận một trận kia linh cơ đạo nhân khi còn sống lưu lại thủ đoạn sau đó. Chính là không có nói gì nhiều. Chỉ là đang chú ý kia thành trì. Vừa lúc đó, Lâm Phi cũng là trợn mở con mắt. Cả người ánh mắt lại là trở nên thanh minh vô cùng. Phảng phất hai điểm hàn tinh. Ở ánh mắt của ả Lâm Phi hạ. Có vô số phù triện bay lượn. Để cho người ta hoa cả mắt. Bất quá. Làm Lâm Phi nhẹ nhàng nâng tay, hướng về kia một đám phù triện chính giữa, nhẹ nhàng chậm chạp thêm thận trọng với tới lúc, kia phiến bay lượn phù triện, nhưng là dần dần định đi xuống, giống như là vòng vo thủy toàn, bỗng nhiên tìm được cửa ra một dạng vô số phù triện trong nháy mắt từ hỗn loạn, biến thành có thứ tự, rốt cuộc, mảng lớn phù triện chậm chậm lưu động giữa, hóa phức tạp thành đơn giản. Dần dần còn dư giải rác 3-4 mai phù triện, ở lại trước mặt Lâm Phi, nhẹ nhàng phiêu vũ, đây là, mà Lâm Phi thấy này cuối cùng tra ra manh mối mấy viên phù triện lúc, nhưng là hơi chút sững sờ, đi theo liền nhíu mày, phảng phất này lần nữa phân tích ra 9 miếng phù triện bên trong, vẫn là có cái gì để cho người ta không hiểu bí ẩn, bất quá ngay tại Lâm Phi trầm ngâm lúc này. Này mấy viên phù triện lại giống như là phù quang ảo ảnh một dạng trên không trung từ từ dần dần. Không nhìn thấy, biến mất, cuối cùng, Lâm Phi trước mắt cũng chỉ còn lại có trống rỗng một mảnh. Mà Lâm Phi lại phảng phất không có chú ý tới những thứ này như thế. Vẫn là cau mày, phảng phất là đang trầm tư cái gì đó. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Từ nơi này trong trầm tư đi ra ngoài. Bởi vì lúc này, hắn trong nháy mắt liền cảm giác. Cuối cùng có một cổ cực kỳ êm ái thêm bền bỉ lực lượng. Từ đàng xa truyền vang tới. Giống như là như gió. Trong nháy mắt thổi đến qua chính mình. Trong nháy mắt kế tiếp. cổ lực lượng này chính là hướng xa xa đi. Thứ quỷ gì? Lâm Phi vì ở chỗ này bế quan, nhưng là cố ý bày tầng tầng cấm chế. Đừng nói là pháp tướng rồi, coi như là chân thân, không cố ý đến tìm, cũng không phát hiện được chính mình. Bực này ẩn núp phương pháp, cũng là tự mình ở đời trước cái loại này trong loạn thế. Dựa vào sinh tồn còn sống pháp môn, nhưng mới rồi kia là chuyện gì xảy ra? Thế nào bỗng nhiên thì có một cổ lực lượng xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế chạy vào? Bất quá Lâm Phi chỉ là vừa nhận ra được những thứ này. Một mực bị Lâm Phi phái ở bên ngoài canh giữ Vạn Hồn Châu. Chính là ở bên ngoài muốn vào tới. Làm Lâm Phi giơ tay lên đem dẫn dụ đến. Còn không đợi hỏi kỹ. Kia Vạn Hồn Châu liền chính mình kích động nói. Chủ nhân, bên ngoài thật giống như có đại cơ duyên xuất thế. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phi khiến nó từ từ nói. Này Vạn Hồn Châu bản thân phẩm cấp cực cao. Gọi nhãn giới. Khả năng đều phải vượt qua đại bộ phân pháp tướng tu sĩ. Có thể bị nó xưng là đại cơ duyên. Nhất định là có chút đồ vật khó lường. Vạn Hồn Châu lại như cũ là một bộ kích động dáng vẻ. Là một tòa thiên môn thành. Không đúng. Cũng là không phải thiên môn thành. Phải nói là sớm hơn chút thời gian thiên môn thành. Nghe nói tốt lắm giống như là cái gì pháp thân lưu lại truyền thừa. Tóm lại. Đó là pháp thân lưu lại đại cơ duyên, ngàn năm khó gặp, trong đó nhất định là ẩn tàng rất nhiều bảo vật. Chủ nhân, chúng ta nhanh đi đi. Nếu như chậm, trong đó bảo vật khẳng định đều phải bị người khác cho vớt đi. Pháp thân, nghe Vạn Hồn Châu nói lời mở đầu không dựng sau ngữ. Lâm Phi càng nghe càng loạn, bất quá nghe được đối phương cuối cùng nhắc tới pháp thân. Lâm Phi nhưng là nhất thời có chút hiếu kỳ. Đây là đâu vị pháp thân lưu lại truyền thừa? Làm sao ngươi biết? Cái này, ta cũng là len lén giấu. Ở bên ngoài nghe mấy cái đi ngang qua tu sĩ nói đến. Bọn họ cũng là suy đoán. Bất quá bực này kích thước thành trì. Ngoại trừ pháp thân, còn có cái nào có thể cưỡi được? Này cũng cái gì tin đồn? Lâm Phi nhất thời có chút không nói gì. Chỉ là nghe nói liền nghe ra một pháp thân đến. Còn có thể hay không thể nghiêm cẩn điểm. Bất kể hắn là cái gì. Đi trước nhìn kỹ hắn nói a. Bây giờ đã có rất nhiều tu sĩ đi. Nếu như chúng ta chậm một chút nữa. Sợ là thật không kịp. Vạn Hồn Châu ngược lại là rất gấp. Biết biết. Lâm Phi gật đầu một cái. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi những thứ kia vừa mới đẩy diễn xuất phù triện. Nhưng vẫn là hơi chút do dự một chút. Bất quá ở Vạn Hồn Châu dưới sự thúc giục, nhưng cũng không có lãng phí thời gian rất lâu, liền cũng là lên đường, hướng về kia sóng sức mạnh nguồn nơi đi. Ở trên đường thời điểm, Vạn Hồn Châu cũng là có chút điểm hiếu kỳ hỏi tới Lâm Phi mới vừa rồi đoạn này bế quan thành quả. Có thể nhắc lên cái này, Lâm Phi lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là tùy tiện qua loa một câu lấy lệ liền không nữa nói thêm. Này ngược lại cũng là không phải ở đề phòng Vạn Hồn Châu. Trên thực tế, đi cho đến bây giờ, Vạn Hồn Châu đã là Lâm Phi trong tay hạch tâm pháp bảo. Thậm chí là sau này muốn làm bạn Lâm Phi, thành tựu pháp thân, những thứ này, cũng căn bản không có gì hay giấu giếm. Mà bây giờ, chủ yếu liền Lâm Phi chính mình, đều có điểm nghĩ không rõ lắm. Chính mình mới vừa rồi rốt cuộc là phân tích rơi ra cái gì vậy? Mới vừa rồi những thứ kia phù triện, xác thực đã là không phải loạn mã rồi. Lâm Phi cũng là đều biết, nhưng là kia trong đó cuối cùng không có ghi chép cái gì có giá trị tin tức. Cuối cùng phơi bày cho Lâm Phi, là nhất đoạn phù chú, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.